Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 mất hồn kỹ thuật lái xe. Chờ đến Bạch Lâm chọn xong xe thời điểm, thiên đã đêm đen tới, khoảng cách Mạt thế lại gần một ngày, xe bị Bạch Lâm yêu cầu lập tức đưa về nhà. Cho nên tự nhiên liền mấy cái đại xe vận tải đi theo Bạch Lâm đi. Cho rằng Bạch Lâm vì tài chủ Quách Minh tự nhiên này đây đưa xe là chủ ngồi trên Bạch Lâm xe. Chính là không có đi rất xa hắn liền hối hận. Bạch Lâm lái xe trước không nói tốc độ bay nhanh. Quả thực có thể so sánh đua xe. Mấu chốt là nàng đấu đá lung tung. Một đường mạo hiểm kích thích có không? Tuy rằng có nam tử tôn nghiêm, hắn vẫn là nhịn không được kêu một đường. Bạch Lâm đem chìa khóa bắt lấy tới. Xuống xe liền nhìn đến đã phun đến rối tinh rối mù Quách Minh. Lắc lắc đầu, không có biện pháp, Mạt thế nơi nơi tang thi đuổi theo. Khai không mau, bị cấp bậc thấp vây quanh. Chết chắc rồi, bị cấp bậc cao đuổi theo như cũ là một cái chết tự. Cho nên nàng không có cách nào khai tàu chậm. Trong lòng áp lực vẫn luôn đều ở. Phun đến thoải mái, Quách Minh lúc này lau khóe miệng, nâng đầu, liền nhìn đến Bạch Lâm đã chỉ huy công nhân đem xe chậm rãi đặt ở phía dưới không có môn kho hàng. Khóe miệng chịu chịu, khó trách nàng muốn mua tính năng tốt xe. Tám phần là cái nào đại gia tộc ái đua xe hài tử. Người trong nhà không cho nên phản nghịch, hôm nay phiền toái ngươi. Bạch Lâm nhàn nhạt nhìn trước mắt nam tử, ha ha, Quách Minh vòng vòng đầu, ngu đần tươi cười phá hủy hắn soái khí, ở hơn nữa mới vừa phun xong, trên mặt hơi hơi mang theo tái nhợt, không có việc gì, nếu không ta đưa ngươi, đừng, Quách Minh vừa nghe vội lắc đầu xua tay. Xấu hổ cười cười, ta cái kia, vẫn là không phiền toái ngươi. Trực tiếp đáp xe vận tải trở về, Bạch Lâm thấy thế gật gật đầu. Trầm mặc một lát, nhìn hắn sắp lên xe thời điểm mới nói. Tiểu ca, nếu tránh tiền, vẫn là sớm một chút về quê nhà. Thuận tiện nhiều tồn điểm đồ vật. Quách Minh thật là từ nông thôn ra tới. Phía trước dọn xe chờ đợi thời điểm liền cùng Bạch Lâm hàn huyên vài câu. Hơn nữa tránh nhiều như vậy tiền cũng là có về quê nhà tính toán. Nhưng là thấy Bạch Lâm nói như thế lại có chút khó hiểu. Thiên muốn thay đổi, Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Nói xong liền xoay người vào phòng. Biến thiên, Quách Minh vội nhìn hạ không trung. Tuy rằng bởi vì ô nhiễm thấy không rõ cái gì ngôi sao, nhưng là nhìn không ra nơi nào muốn biến. Chẳng lẽ có cái gì thiên tai? Là bọn họ này đó người giàu có nói trước. Rốt cuộc có bộ điện ảnh là như thế nào diễn? Trốn tai nạn bá tánh luôn là cuối cùng biết đến. Nghĩ hắn tránh này một bút, sớm một chút từ chức cũng hảo. Vạn nhất bị người xấu theo dõi nhưng làm sao bây giờ? Chờ đến bọn họ rời đi mau 2 cái giờ thời điểm, Bạch Lâm mới đưa xe thu vào không gian. Bạch Lâm nằm ở trong phòng, suy nghĩ phiêu diêu. Quách Minh bất quá là cao trung tốt nghiệp, so với chính mình đại 5 tuổi. Vì người nhà ra tới dốc sức làm, tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng là thuần phác bản chất cũng không có nhiều ít làm bẩn. Cho nên Bạch Lâm mới nhắc nhở hắn, gần nhất mấy ngày giao dịch đại, động tác cũng đại, đây cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc thời gian quá ngắn, không biết nàng có hay không bị người theo dõi. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, là bất biến chân lý. Nhưng là nghĩ đến còn không có tra được nàng thân phận thật sự thời điểm. Liền tính là có người theo dõi bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Nhanh hơn tốc độ Bạch Lâm ở ngày hôm sau thu được một đám hàng hóa sau. chờ đến người đi rồi sau trực tiếp đặt ở không gian chung. Lái xe nghỉ trong thôn mà đi. Đầu tiên tìm được chính là thôn trưởng. Nói chính mình ý đồ đến. Nói là chính mình cựu cựu muốn khai vô ô nhiễm môi trường nuôi dưỡng xưởng. Mua sắm trong thôn gà, vịt chờ, càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc mà thế sau mấy thứ này cũng sẽ biến dị. Vì trong thôn tốt sự tình thôn trưởng tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Ở hơn nữa Bạch Lâm khai xe cùng khí chất, thực mau liền triệu tập trong thôn thôn dân, đem sự tình nói một lần. Bởi vì Bạch Lâm là hiện tiền trả, dân quê thật sự, thấy được tiền liền biết không là gạt người. Thực mau Bạch Lâm liền góp nhặt rất nhiều. Đúng rồi, triệu thôn trưởng, các ngươi nơi này có bò sữa sao? Ngưu, dương, gà, vịt, ngỗng, cẩu, cá bột đều có, nhưng là nhớ tới sữa bò. Bạch Lâm cảm thấy không thể thiếu. Bò sữa, triệu thôn trưởng sừng sốt, nhíu mày, có là có, nhưng là chỉ có một hộ nhà. Hơn nữa chỉ có bốn chỉ, nhị mẫu nhị công, càng vốn là không đủ, cái này là ta muốn. Bạch Lâm có chút thẹn thùng, dù sao cựu cựu có nuôi dưỡng mục trường, mà ta lại ái uống sữa bò. Cho nên, triệu thôn trưởng minh bạch, không để bụng số lượng, chịu khẩu thuốc lá sợi. Hảo, những cái đó bò sữa chính là từ khu cao nguyên mua tới. Tuyệt đối thuần khiết, bất quá dưỡng bò sữa tiêu phí quá lớn. Kia người nhà đang chuẩn bị rời tay. Ta cho ngươi nói, vậy là tốt rồi. Cảm ơn triệu thôn trưởng thuê mấy chiếc đại xe vận tải. Bạch Lâm mang theo chính mình mấy ngày thu hoạch về tới nhà lầu chung. Vì báo đáp Bạch Lâm, triệu thôn trưởng nhi tử tự mình tặng hàng hóa. May mắn kế Quách Minh lúc sau ngồi Bạch Lâm xe, không có so Quách Minh hảo đi nơi nào, cũng là vừa đến liền phun ra cái trời đất tối tăm mani, triệu ca đa tạ. Thuận tiện cùng triệu thôn trưởng nói tiếng cảm tạ, Bạch Lâm mang theo ngượng ngùng tươi cười. Không có việc gì, ngươi cũng giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, ta đây liền đi về trước, triệu thổ khuê sờ sờ đầu. Nhìn lúc này Bạch Lâm, thật sự không có cách nào làm người tưởng tượng vừa mới lái xe người là nàng. Chẳng lẽ bảo mã, BMW, xe đều là như thế này khai. Hắn xem như trường kiến thức, về sau không bao giờ ngồi. Hết chương.